Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, người thừa kế. Converter, Dark Hero không bao lâu, tôn thần thi này bị mấy vị đại cao thủ dơ lên đi lên. Thần uy tràn ngập, bất quá là cái tàn, phá thành mảnh nhỏ, hợp lại không đến cùng một chỗ. Vị thần chỉ này đầu lâu vẫn còn là hoàn chỉnh, còn có thể nhìn thấy diện mục, là ta gặp phải vị thần này, từ nói đến từ thượng thương. Duyên Khang quốc sư nhìn thoáng qua, nói, bản lãnh của hắn cực cao, ta cùng hắn giao phong, lấy mạng đổi mạng tư thái mới đưa hắn bước lui, mà ta bị hắn đánh cho tàn phế. Trận chiến kia kết quả là Duyên Khang quốc sư hoàn toàn phế bỏ. Chán nản dự định làm ẩn sĩ cùng phu nhân ẩn cư tại huyết hồ bên cạnh. Nếu như không phải Tần Mục tìm được hắn, chỉ sợ Duyên Khang quốc sư từ đây liền sẽ từ nhân gian biến mất. Tần Mục dò xét đầu lâu này, nao nao, vị thần chỉ này đầu lâu cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đầu lâu giống như là Mỹ Ngọc làm đồng dạng, mặc dù chết rồi, nhưng là vẫn như cũ tìm không thấy bất luận cái gì tì vết. Hắn nhìn rất trẻ trung, nhìn không ra lớn bao nhiêu niên kỷ, bất quá thần đồng thọ cùng trời đất, rất khó từ bên ngoài nhìn vào ra chân thực niên kỷ. Vị thần chỉ này đầu lâu, có chút giống là Tần Mục sắc mặt cổ quái, vị thần này cùng Hư Sinh Hoa có chút giống nhau, cũng không phải là dung mạo na ná, mà là Hư Sinh Hoa cũng là một cái hoàn mỹ nhân vật. Tựa như là hoàn mỹ Mỹ Ngọc điêu khắc ra đồng dạng. Lộ ra 10 phần đẹp đẽ. Cái đầu lâu này cũng đẹp đẽ đến không giống như là người, mà giống như là chạm ngọc. Vị thần bị đánh chết này, chẳng lẽ chính là Hư Sinh Hoa đã từng nhắc tới sư tôn của hắn Ngọc Quân? Tần Mục trừng to mắt. Hư Sinh Hoa sư tôn Ngọc Quân, vô cùng có khả năng bị Duyên Phong Đế một pháo oanh chết. Ngọc Quân chính là người cho Duyên Khang quốc hàng tay, cũng là chết chưa hết tội, chỉ là không biết Hư Sinh Hoa biết sẽ là phản ứng gì. Tần Mục nghĩ nghĩ, không có lên tiếng, hắn không có ý định đem chuyện này chọc ra. Nếu như Duyên Phong Đế biết Ngọc Quân chính là Hư Sinh Hoa sư phụ, khẳng định sẽ đem Hư Sinh Hoa xử lý chấm dứt hậu hoạn. Hoàng đế từ trước đến nay là không để ý tới giang hồ quy củ. Tần Mục rất thưởng thức Hư Sinh Hoa, cũng không hy vọng hắn như vậy chết mất. Duyên Phong Đế cười nói, Tần Ái Khanh rèn đúc xạ nhật thần pháo, lao khổ công cao, chấm còn không có ban thưởng qua ngươi. Viên thần chỉ đầu lâu này liền ban thưởng cho ngươi. Không được. Duyên Phong Đế sắc mặt biến hóa, hừ một tiếng, tự giác mặt mũi không nhịn được. Tần Mục vội vàng cười nói, lần này đồ thần chi chiến, tiểu thần tất công chưa lập, sao dám cầm đầu, bệ hạ lần này nã pháo, dược thạch thế tất hao phí không ít, chiến quả này hay là đặt vào trong quốc khố a? Lời này thế thì nghe nhiều, tại quần thần trước mặt cho đủ hoàng đế mặt mũi. Duyên Phong Đế long nhan cực kỳ vui mừng, cười nói, Ái Khanh biết đại thể, chấm cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi tạo xạ nhật thần pháo công lao này chấm liền coi như ngươi quyên quốc khố. Tần Mục sắc mặt, lập tức đen. Duyên Phong Đế cười ha ha, lập tức nhớ tới xạ nhật thần pháo này hao phí dược thạch liền không khỏi một trận thịt đau. Nã pháo là sướng rồi, nhưng là tiêu hao cũng lớn đến đáng sợ. Lần này thần ma khai chiến, Duyên Phong Đế xuất lĩnh trong triều cao thủ khống chế lấy pháo đài từ kinh thành bay đến nơi này. Trên đường nhất định phải bảo trì xạ nhật thần pháo phi hành trạng thái. Hao phí dược thạch so mở một pháo phải hơn rất nhiều. Duyên Khang quốc sư cùng Linh Ngọc Thư mặc dù từ Man Địch quốc cùng Lang Cư Tư quốc mang đến rất nhiều tài bảo, nhưng xạ nhật thần pháo chính là cái lớp không đầy động không đáy. Cho ăn không no thôn kim thú, chơi nhiều một hồi liền sẽ khuynh quốc đáng sản. đây là ta Duyên Khang Quốc giết sạch vị thần thứ nhất. Duyên Phong Đế ngẩng đầu nhìn lên trời, cười lạnh nói, sau này nói không chừng còn có vị thứ hai, vị thứ ba, chấm con dân, không phải thịt cá, chấm cũng không phải những thần này muốn làm sao nắm liền làm sao nắm hèn nhát. Khải Hoàn hồi chiều, xạ lật thần pháo dần dần chuyển hướng. Tần Mục Trần chờ một chút, nói, bệ hạ, vi thần còn có chút việc nhỏ, cần lưu ở nơi đây một đoạn thời gian. Duyệt Phong Đế nhìn một chút hắn, nói, Ái Khanh, ngươi hẳn là nhận biết cường giả cùng vài tôn thần giao thủ kia. Ngươi muốn lưu lại, là biết một sẽ bọn hắn. Tần Mục gật đầu, nói, là trong nhà của ta mấy cái đại nhân. Duyệt Phong Đế giống như cười mà không phải cười nói, nhà ngươi đại nhân còn không ít đâu, có thể hay không cho trẫm giới thiệu một chút. Hiện tại quốc gia chính vào lúc dùng người, những cao thủ tài hoa cái thế này, trẫm rất muốn gặp thấy một lần. Tần Mục vội vàng chỉ Vương Mộc Nhiên, nói, còn có mấy cái hẳn là nhà bọn hắn đại nhân, nhà ta đại nhân không quá ưa thích gặp người ngoài. Bệ hạ vẫn là hỏi một chút nhà bọn hắn đại nhân a. Vương Mộc Nhiên lắc đầu nói, bệ hạ, nhà chúng ta đại nhân cũng không thích gặp người ngoài. Duyên Phong Đế sắc mặt tái xanh. Duyên Khang Quốc sư ho khan một cái, đứng tại bên cạnh hắn, thân thể lặng lẽ nghiêng điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng hướng Duyên Phong Đế kề tai nói. Nhỏ nói, hai nhà bọn họ đại nhân đều phi thường không tầm thường. Một bên là ẩn cư ở trong đại khư lão nhân hoàng, thiên đao các loại cao thủ thần bí. Một bên là tiểu ngọc kinh, bệ hạ mời chào không đến bọn hắn. Duyệt Phong Đế giật nảy mình, trong lòng nghiêm nghị, tiểu ngọc kinh hắn là biết đến. Mặc dù ẩn cư tị thế, nhưng địa vị còn tại tam đại thánh địa phía trên. Bên trong cư trú một chút thần bí khó lường lão tiên nhân, mà quốc sư đem Tần Mục nhà còn xếp tại tiểu ngọc kinh phía trên. Chẳng lẽ là ẩn cư ở trong đại khư thánh địa? Quốc sư đã có lão nhân hoàng, như vậy thế hệ này nhân hoàng. Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đời này nhân hoàng không thể nào là bệ hạ. Duyệt Phong Đế trong lòng hơi rung, nhìn một chút Tần Mục, đầu não có chút hôn mê. Tần Mục lần nữa cáo lui. Duyệt Phong Đế chần chờ một chút. Duyên Khang quốc sư biết hắn vì quân tâm tư, đối với Tần Mục nhân hoàng mới này hiển nhiên có tâm phòng bị. Bệ hạ, Duyên Khang quốc sư ho khan một cái. Duyệt Phong Đế tỉnh táo lại, phất phất tay, nói, Tần Ái Khanh xử lý chính mình sự tình quan trọng, lui xuống trước đi đi. Tần Mục thả người nhảy xuống pháo đài, Vương Mộc Nhiên mấy người cũng vội vàng đi theo nhảy xuống tới. Duyên Phong Đế nhìn xem bọn hắn thân ảnh đi xa, Duyên Khang quốc sư yên lặng đứng ở sau lưng hắn, đột nhiên nói, bệ hạ động sát tâm, có khoảnh khắc như thế. Duyên Phong Đế đối với hắn không chút nào giấu giếm, thông thống khoái khoái thừa nhận, nói, hắn là thiên ma giáo chủ, lúc đầu liền để cho ta phòng bị cực kỳ. Thiên ma giáo mặc dù có chữ ma, nhưng là đệ nhất đại giáo, trên danh nghĩa là môn phái, nhưng kỳ thật là quốc gia, là ta Duyệt Khang quốc trung chi quốc, trọng dụng hắn, ta một mực khó mà yên tâm, bây giờ hắn lại trở thành đương đại nhân hoàng, ta liền càng thêm không yên lòng. Hắn thở dài nói, thiên ma giáo chủ xuất sắc như thế, siêu quần bạt tụy, người như vậy rất khó khống chế. Con cái của ta đều đấu không lại hắn. Chờ đến ta thọ nguyên hao hết đằng sau. Hắc hắc, Duyên Khang quốc này chỉ sợ chính là vật trong túi của hắn. Cho nên ta đích xác bỗng nhúc nhích giết người. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn xem Tần Mục bọn người đi xa, sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng là bây giờ không có. Duyên Phong Đế ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ngữ khí cũng càng bình tĩnh. Quốc sư, ngươi cùng ta mặc dù là quân thần, nhưng kỳ thực là huynh đệ, tâm liên tâm, đồng thời cũng đều như vậy siêu quần bạt tụy, khoáng thế hãn hữu, người ta phối hợp, cải cách biến pháp, còn như vậy gian nan, giống như là một đầu tùy thời tại trong cuồng phong sóng lớn bị đánh lật thuyền nhỏ. Ta đang nghĩ, nếu như chúng ta thất bại đây, nếu như chúng ta chết đâu, ai đến kế thừa chúng ta di chí? Hắn xoay người lại, thần thái sốt ruột, nâng lên hai tay trùng điệp bắt lấy Duyên Khang quốc sư hai vai. Hai mắt vô cùng sáng tỏ, ta không nên vì ta linh gia suy nghĩ, ta hẳn là vì Duyên Khang quốc suy nghĩ, vì ngươi cùng sự nghiệp của ta suy nghĩ, là biến pháp suy nghĩ, cho nên ta không thể đối với hắn động sát tâm. Ngươi cùng ta sự nghiệp cần phải có người thừa kế, chúng ta thất bại đằng sau người thừa kế. Con cái của ta không có thủ đoạn này, nhưng là hắn có đúng không, đạo hữu của ta? Duyên Khang quốc sư nghe được đạo hữu cái từ này, tựa hồ xúc động tâm linh, nhẹ nhàng gật đầu, hắn có năng lực như thế. Tất cả mọi người biết hắn là người biến pháp cải cách thôi động. Toàn tâm toàn ý biến pháp, muốn làm lập ngôn lập giáo lập công thánh nhân, nhưng là ai cũng không biết. Hắn cũng có mềm yếu thời điểm, cũng có mờ mịt thời điểm, cũng có muốn lui bước thời điểm. Cho hắn ủng hộ lớn nhất, để hắn kiên trì đi xuống, chính là hắn vị bạn thân này. Duyệt Phong Đế là bằng hữu tốt nhất của hắn, có thể dựa nhất chiến hữu. Loại hữu nghị này, người khác không cách nào trải nghiệm. Đạo hữu, cả một đời, có thể gặp được dạng này một vị đạo hữu, đời này là đủ, ta sẽ đứng ở bên người ngươi. Duyên Khang quốc sư nhìn về phía phương xa, nội tâm một mảnh yên tĩnh, nói, vẫn đứng ở bên người ngươi. Tần Mục bọn người trở về trong cung điện cơ hồ tắm rửa tại linh khí. Linh lực vừa mới rơi xuống đất, liền gặp bên trong tòa cung điện này lại có mấy người đang chờ đợi bọn hắn. Mục Nhi, cùng chúng ta về đại khư. Mù Lòa trụ quải trưởng đứng dậy, hướng Tần Mục đi tới, một thanh kéo lấy tay của hắn, quả quyết nói, đồ tể, thôn trưởng, các ngươi cũng không cần bàn lại, về đại khư, lập tức trở về đại khư. Đồ tể bỗng nhiên đứng dậy, hai thanh đao cắm ở sau lưng, lạnh lùng nói, Mù Lòa, ngươi sợ? Mù Lòa cười lạnh nói, ta sợ, ta nửa thân thể xuống mồ, ta sợ cái gì? Ngược lại là ngươi, ngươi sợ rồi sao? Đồ tể giận dữ, như là nổi giận cuồng sư, ta chưa từng sợ qua ai. Năm đó ngươi còn sót lại thời điểm, không phải sợ rồi? Mù Lòa cười khẩy nói, ngươi nằm nhoài trong vũng bùn, dùng hai đầu cánh tay một đường bò qua tới. Ta là mù, nhưng ta cũng không phải là nhìn không thấy. Ta biết trong lòng ngươi sợ hãi. Chết Mù Lòa, ngươi năm đó cũng không có so với ta tốt đi nơi nào. Đồ tể rút đao, Mù Lòa cũng vứt bỏ tay Tần Mục, nắm chặt trúc trượng, hai người đằng đằng sát khí. Tần Mục vội vàng lách mình kẹp ở trong hai người, miễn cho bọn hắn thật đánh nhau. Thôn trưởng nằm tại trên một cái ghế xích đu, đau đầu nói, tốt, không cần ầm ĩ, các ngươi luôn luôn quan hệ tốt nhất, là chuyện này trở mặt, các ngươi cảm thấy đáng giá sao? Lão đồ, Mù Lòa thấy chuẩn nhất, hắn để Mục Nhi về thôn cũng là vì Mục Nhi tốt. Cầm điếc, ngươi luôn luôn nói ít, nhưng rất có phân lượng, ngươi thấy thế nào? Thành Sơn Nhân ngoắc ra hiệu Vương Mộc Nhiên bọn người tới. Vương Mộc Nhiên ba người vội vàng đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói, sư bá, chuyện gì xảy ra? Duyên Phong Đế đem Thượng Thương Ngọc Quân oanh sát. Thành U Sơn Nhân thấp giọng nói, Mộ Thanh Đại buồn bực nói, chúng ta biết chuyện này, bất quá mấy vị này ra ra vì sao dùm beng? Thanh Sơn Nhân thở dài, Thượng Thương Ngọc Quân nếu là chết tại chúng ta Tiểu Ngọc Kinh chi thủ hoặc là Lão Nhân Hoàng chi thủ, đều không có cái gì. nhiều nhất là chúng ta cùng thượng thương ở giữa ân oán. Nhưng là chết tại Duyên Phong Đế chi thủ, chính là Duyên Khang Quốc tai nạn, mù lòa huấn nhân hoàng về đại khư. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, thiên đao thì phải lưu tại Duyên Khang, mắng hắn nhát gan. Bọn hắn vì chuyện này ầm ĩ một đoạn thời gian. Trong đại điện, Cầm Điếc ngồi tại trên dương gỗ, móc ra một thuốc lào đốt miếng lửa, hút một hơi, phun ra một đoàn khói trắng, híp mắt nói: "A, a." Cầm Điếc nói rất có lý. Thôn trưởng gật đầu nói: "Con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta đều là lão bất tử, không cần thiết quá lo lắng. Chúng ta còn có thể sống bao nhiêu năm? Còn có thể bảo hộ Mục Nhi một đời một thế sao?" Mù Lòa hứng cổ nói: "Ta chính là muốn hắn về thôn, cho hắn tìm nữ nhân sinh Tể Nhi, thành thành thật thật sống hết đời. Ngươi làm không được sự tình, dựa vào cái gì để hắn đi làm? Ngươi bị cắt đứt tứ chi, ngốc đại cá tử nửa người dưới đều bị chặt. Mục Nhi làm các ngươi làm sự tình, cổ lấy xuống đều bị chặt rơi. Mục Nhi, chúng ta về nhà." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.